Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 792, Đông Dương Thành. Hà Viên có chút lúng túng nói, tiền bối, nơi này là Đông Dương Thành, chúng ta liền không tiến vào. Lý Kỳ, Trương Lan hai người cũng hơi cúi đầu, trong mắt lóe lên một đạo lúng túng cùng bất đắc dĩ. 100 khối hạ phẩm linh thạch, đối với Hà Viên bọn họ đến nói, cũng không phải một con số nhỏ, một bàn nhược là không có cái gì đại sự. Hà Viên ba người bọn họ đều sẽ không tiến nhập cái kia Đông Dương Thành bên trong. Dương Phong liếc thấy bổ Hà Viên bọn họ quẫn bách, tò mò hỏi, các ngươi bình thường đều sẽ ở đâu ở? Hà Viên do dự một lúc nói, chúng ta bình thường đều là tại khoảng cách nơi đây phía tây 30 dặm thành đá ở. Nơi đó lệ phí vào thành, chỉ cần một khối linh thạch, chúng ta nhà cũng sao ở bên kia. Nghe được Hà Viên lời nói, Dương Phong một chút hiểu rõ ra. Cái này Đông Dương Thành hiển nhiên là thực lực hùng hậu hư đan cảnh lấy bên trên võ giả, hoặc nắm giữ tài phú khổng lồ võ giả mới có thể chỗ ở. Hà Viên dạng này võ giả chỉ có thể ở tại thành đá như thế trong khu ổ chuột. Dương Phong hỏi, ngươi nhưng hiểu rõ Đông Dương Thành bên trong tình huống? Hà Viên nói, ta đã từng tiến vào Đông Dương Thành bên trong, mua sắm qua một chút võ đạo công pháp, bán ra qua một chút yêu thú nội đan cùng tài liệu. Đối với Đông Dương Thành cũng có chút hiểu rõ. Nghe được Hà Viên lời nói, Dương Phong vung tay lên, ba cái túi chữ vật lập tức thường hướng về Hà Viên ba người bay đi nói. Nơi này là 3000 linh thạch, là các ngươi làm ta Đông Dương Thành dẫn đường phí. Hà Viên tiếp nhận cái kia một cái túi đựng đồ, quét qua, khuôn mặt trên tuôn ra một đạo vui mừng, hướng về Dương Phong cung kính nói, tạ tiền bối. Lý Kỳ, Trương Lan hai người nhìn xem Dương Phong, trong mắt cũng đều tràn đầy cảm kích, 3000 linh thạch cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Hà Viên ba người bọn họ đều là tán tu, một năm khổ cực xuống, ba người còn lại cũng bất quá là 3000 linh thạch tả hữu. Dương Phong vung tay lên, một cái túi đựng đồ lập tức thường bay đến tên kia thực đan cảnh cao thủ phía trước nói. Nơi này là 400 linh thạch, chúng ta 4 người lệ phí vào thành. Tên kia thực đan cảnh cao thủ nhìn lướt qua cái kia trong túi chữ vật linh thạch thản nhiên nói, đi vào đi. Dương Phong vừa tiến vào cái kia Đông Dương Thành bên trong, chỉ hít một hơi tức giận, một cỗ tinh thuần vô cùng linh tức giận lập tức tràn vào trong cơ thể của hắn. Tiền bối, muốn ở tại cái này Đông Dương Thành bên trong, nếu như ngươi là trường kỳ ở, tốt nhất tiêu phí đại lượng linh thạch mua sắm một cái động phủ. Nếu là ngắn hạn ở, cũng có thể thuê một cái động phủ, bằng không liền đi một nhà trong khách sạn ở. Tại cái này Đông Dương Thành bên trong, vừa đến nửa đêm, liền sẽ thực thi cấm đi lại ban đêm. Tất cả không tại khách sạn, động phủ bên trong, lại không có bất kỳ cái gì chức vụ võ giả đều sẽ bị trục xuất khỏi Đông Dương Thành. Nếu như chống đối xua đuổi người, nhưng là sẽ bị Đông Dương Thành giết chết bất luận tội. Tại Đông Dương Thành bên trong, không thể tư đấu. Tại cái kia trong thành, có một cái Đông Dương đấu võ trường. Tại cái kia đấu võ trường bên trong, có thể tiến hành công chứng sinh tử quyết đấu, đánh cược. Hà Viên một đường hướng về Dương Phong giới thiệu nói. Dương Phong một bên nghe, một bên hướng về chung quanh nhìn lại, trong mắt lóe lên một đạo kinh dị quang mang. Tại Đông Dương Thành bên trong, người đến người đi, rộn ràng ràng, khắp nơi có thể thấy được hư đan cảnh, thực đan cảnh cao thủ. Quả nhiên là thánh đan đi đầy đất, âm dương không bằng chó, ngay cả quy nhất cảnh võ giả đều 10 phần thưa thớt. Ngay cả kim đan cảnh cao thủ, Dương Phong vội vàng liếc mắt qua, cũng nhìn thấy mấy tên. Tại cái này Đông Dương Thành bên trong, thực đan cảnh cao thủ đều không tính là gì. Chỉ cần kim đan cảnh cao thủ còn có chút địa vị. Những cái kia võ giả hướng về phía những cái kia kim đan cảnh cao thủ 10 phần cung kính. Dương Phong lặng lẽ nói, ta muốn mua chút ít ghi chép các nơi phong thổ, thế lực phân bộ, linh thảo dị thú điển tịch, hẳn là đến nơi nào mua sắm. Đọc những cái kia các loại điển tịch, Dương Phong mới có thể biết rõ hắn hiện tại chỗ thế giới là cái gì thế giới. Hà Viên nói, thiên bảo các, tại cái kia thiên bảo các bên trong, có các loại điển tịch bán, người nhất định có thể tìm tới ngươi mong muốn điển tịch. Tại cái kia Hà Viên dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới một gian trang trí lịch sự tao nhã, tràn đầy quý tức giận. Cao to 9 tầng thiên bảo các trước đó, Dương Phong vừa tiến vào cái kia thiên bảo các bên trong. Một tên mặc áo xanh, tướng mạo xinh đẹp, nắm giữ hư đan cảnh tu vi nữ tử áo xanh lập tức trên mặt mang ý cười hướng về bên này nhẹ nhàng đi. Tới, tên kia nữ tử áo xanh trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Nhìn xem Dương Phong nói, hoan nghênh quang lâm thiên bảo các. Ta là Thanh Thanh, mời hỏi các ngươi mong muốn mua thứ gì? Vô luận là tài liệu, công pháp, đan dược, linh bảo chúng ta thiên bảo các đều cái gì cần có đều có. Dương Phong thản nhiên nói, điển tịch, ta phải nhớ lại liên quan tới các nơi phong thổ, thế lực phân bố, linh thảo dị thú, thượng cổ bí văn các loại điển tịch. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia nữ tử áo xanh nở nụ cười, mang theo Dương Phong 4 người đi lên thiên bảo các lầu 2 nói. Mời ngươi đi theo ta. Tại cái kia thiên bảo các lầu 2 bên trên một góc, bày biện từng quyền thật dày điển tịch. Nữ tử áo xanh khẽ mỉm cười nói. Những thứ này chính là ta thiên bảo các bên trong điển tịch. Dương Phong nhìn thoáng qua những điển tịch kia thản nhiên nói. Những thứ này điển tịch toàn bộ mua xuống muốn bao nhiêu linh thạch? Tên kia nữ tử áo xanh trong mắt lóe lên một đạo dị quang. Khẽ cười nói, những thứ này điển tịch toàn bộ mua xuống cần 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, Hà Viên 3 người bỗng chốc bị chấn động đến nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tin vào tai của mình, 3 người bọn họ chỉ sợ làm đến già. Một đời đều không thể kiếm lời nhiều như vậy linh thạch. Tốt, nơi này là 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Dương Phong bất động thanh sắc, vung tay lên, một cái túi đựng đồ lập tức hướng về kia tên nữ tử áo xanh bay đi. Không sai, những thứ này điển tịch đều là của ngươi. Tên kia nữ tử áo xanh nở nụ cười xinh đẹp. Ngọc thủ vung lên, những điển tịch kia lập tức bay lên. Chui vào một cái túi đựng đồ bên trong. Tiếp đó thường thường hướng về Dương Phong bay đi. Mua đại lượng điển tịch đằng sau, Dương Phong liền rời đi thiên bảo các. Tại Hà Viên dẫn dắt phía dưới, đi tới Đông Dương thành bên trong. Một cái thuê động phủ cơ quan trước đó, đang làm việc chỗ trước đó, một tên nắm giữ thực đan cảnh tu vi võ giả nhìn Dương Phong 3 người một cái, thản nhiên nói, thuê động phủ, từ hoàng bậc động phủ, một ngày 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, tháng thuê 1 tháng 20 vạn hạ phẩm linh thạch, huyền tự bậc động phủ, một ngày 1.000 khối trung phẩm linh thạch, tháng thuê 1 tháng 20 vạn trung phẩm linh thạch, địa tự bậc động phủ, một ngày 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, tháng thuê 1 tháng 20 vạn thượng phẩm linh thạch, chữ thiên bậc động phủ, một ngày 1.000 khối cực phẩm linh thạch, tháng thuê 1 tháng 20 vạn cực phẩm linh thạch. Nghe được tên kia thực đan cảnh võ giả lời nói, Dương Phong hơi suy nghĩ một chút, liền liền một cái túi đựng đồ ném cho tên kia thực đan cảnh võ giả nói. Địa tự bậc động phủ, 1 tháng, Dương Phong trên người cực phẩm linh thạch mặc dù bị thế giới thụ hấp thu hết sạch, nhưng thượng phẩm linh thạch số lượng chồng chất như núi, hoàn toàn có thể thuê chữ thiên bậc động phủ. Chỉ là chữ thiên bậc động phủ quá cao điệu, Dương Phong đem Nhượng Bộ một bộ, thuê địa tự bậc động phủ. Hà Viên ba người nhìn xem Dương Phong con mắt đều không nháy mắt một chút. Lập tức đem 20 vạn thượng phẩm linh thạch ném cho tên kia thực đan cảnh võ giả. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ ghen ghét nói. Thật là quá giàu có. Tên kia thực đan cảnh võ giả tiếp nhận cái kia túi chữ vật nhìn thoáng qua đằng sau. Nhìn qua Dương Phong trong mắt cũng không nhịn được thoáng qua một đạo vẻ cung kính. Đem một mặt ngọc bài đưa cho Dương Phong nói. Đây là ngươi ngọc bài. Xin ngươi cất kỹ. Ngươi có thể căn cứ cái kia ngọc bài chỉ dẫn. Đi động phủ của ngươi. Tại cái này Đông Dương Thành bên trong. Phần lớn võ giả đều là ở tại từ hoàng bậc. Huyện tự bậc động phủ bên trong. Ở tại địa tự bậc động phủ bên trong võ giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Về phần chữ thiên bậc động phủ chỉ vẻn vẹn có 2 cái. Đồng thời quanh năm trống chỗ, chỉ có một ít lão quái vật sẽ thỉnh thoảng trước tới nơi đây ở một đoạn thời gian. Dương Phong vậy mà biết tại cái kia địa tự bậc động phủ bên trong ở. Cũng coi như là một cái không tầm thường phú ông. Tên kia thực đan cảnh võ giả tự nhiên không dám thất lễ. Hà Viên hướng về Dương Phong thi lễ một cái nói. Tiền bối, ta chờ như vậy cáo từ. Dương Phong khẽ gật đầu, cầm trong tay ngọc bài nhanh chân hướng về Đông Dương Linh Sơn vị trí đi đến. Đông Dương Thành là một mặt tích có thể so với nhân loại đế quốc cự đại thành thị. Tại cái kia Đông Dương Thành bên trong, có một tòa cao to trăm trượng Đông Dương Linh Sơn. Tại cao to trăm trượng Linh Sơn bên trên, bố trí nguyên một đám huyền ảo vô cùng tụ linh đại trận. Đem trong phương viên vạn dặm tất cả linh tức dẫn hết thảy hấp thu hội tụ. Tập trung vào tòa kia Linh Sơn bên trong. Tại Linh Sơn chi đỉnh, có một tòa lơ lửng tại bên trên bầu trời lơ lửng chi thành. Tòa kia lơ lửng chi thành chính là cái kia Đông Dương Thành thành chủ ở Tiên Thành. Từ Linh Sơn chi đỉnh hướng kéo dài xuống. Từ cao cấp đến cấp thấp mở ra nguyên một đám động phủ. Tại Linh Sơn chi đỉnh đỉnh cao nhất chỉ mở ra 2 cái chữ thiên bậc động phủ. Ngày hôm đó chữ bậc động phủ phía dưới. Nhưng là mở ra mấy trăm cái địa tự bậc động phủ. Tại cái kia địa tự bậc động phủ phía dưới. Mở bổ lấy mấy vạn cái huyền tự bậc động phủ. Tại cái kia huyền tự bậc động phủ phía dưới. Nhưng là mở bổ lấy gần ngàn vạn cái từ hoàng bậc động phủ. Tại tòa này Đông Dương Linh Sơn bên trên mua sắm một cái từ hoàng bậc động phủ. Là Đông Dương Thành bên trong. Tất cả trung đề cấp võ giả mộng tưởng. Dương Phong vừa đến cái kia Đông Dương Linh Sơn ở dưới chân núi. Chỉ là hít một hơi linh tức giận. Trong mắt lóe lên một đạo dị quang nói. Thật là nồng nặc linh tức giận. Nơi này linh tức giận mức độ đậm đặc, chỉ là chân núi cũng đã viễn siêu ngoại giới, không nghĩ đến ở chỗ này ở cần hao phí nhiều như vậy linh thạch. Dương Phong dựa theo cái kia ngọc, bài chỉ dẫn phương hướng một mực tiến lên, đi tới cái kia Đông Dương Linh Sơn giữa sườn núi một chỗ bao phủ màu xanh vòng bảo hộ động phủ. Trước đó, Dương Phong đem cái kia ngọc bài cùng cái kia màu xanh vòng bảo hộ vừa tiếp xúc. Cái kia màu xanh vòng bảo hộ linh quang chớp động, một chút mở ra một cái lỗ hổng, để hắn thuận lợi tiến vào bên trong. Cái kia địa tự bậc động phủ bên trong, có được chính mình địa hỏa phòng, luyện đan thất, ngự thú phòng, linh điền, thư phòng, phòng tắm, vườn hoa, chờ hết thảy cái gì cần có đều có. Hơn nữa tại cái kia địa tự bậc động phủ bên trong. Hiển nhiên cũng bố trí nguyên một đám tụ nguyên đại trận. Đem chung quanh linh tức giận hội tụ trong đó. Để trong này linh tức giận mức độ đậm đặc thậm chí siêu việt đại kiếm thành. Dương Phong nhìn xem cái kia nguyên một đám tu luyện thất. Trong mắt lóe lên một đạo dị mang nói. Nơi đây linh tức giận mức độ đậm đặc đã vượt qua đại kiếm thành. Quả nhiên đáng giá, http://www.sop.com.ext/90316/20727506